Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 623, không cần bồi bổ thận sao? Chia cùng chỉ huy trưởng FBI James Blake gặp mặt sự tình bị buốc bông cùng Mizunashi Rina chụp được. Đến từ sau rất nhanh liền tại mỗi cái tổ chức tình báo trong lúc đó tràn ngập ra. Trước chẳng qua là CIA truyền tới tin tức, FBI khả năng cùng tổ chức đã đạt thành hợp tác. Nhưng bởi vì cũng không có chứng cứ gì nguyên nhân cơ hồ không có người tin tưởng lời của bọn họ. Dù sao qua nhiều năm như vậy cùng tổ chức phấn đấu tại tuyến đầu chính là người của FBI. FBI hàng năm bởi vì cùng tổ chức chiến đấu người chết mất cơ hồ chiếm cứ FBI tất cả số người chết. Một nửa. Chỉ cần FBI lãnh đạo có đầu óc lời liền không biết hợp tác với tổ chức. Nhưng Chia cùng FBI chỉ huy trưởng James Blake gặp mặt ảnh chụp lại làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Thân phận của Chia mặc dù cũng không xác định là không phải là Zoom, nhưng ít ra có thể xác định hắn tuyệt đối là người của tổ chức. Hơn nữa còn là tổ chức cao tầng. Đầu tiên có thể xác định chính là Chia tuyệt đối không phải là FBI nằm vùng. Dù sao nếu như ngay cả Chia loại này tổ chức người đứng thứ hai đều là FBI nằm vùng lời phòng, chừng tổ chức cũng sớm đã bị FBI hủy diệt rồi. Nhưng James có phải hay không là tổ chức nằm vùng liền không nhất định. Mặc dù hắn là chỉ huy trưởng FBI, nhưng liền ngay cả một chút quốc gia tổng thống đều là người của tổ chức. Một cái chỉ huy trưởng FBI tự nhiên cũng không phải là không thể được. Nhưng mặc kệ James rốt cuộc là người của tổ chức, vẫn là cùng tổ chức tìm kiếm hợp tác đối với thế giới tạo thành đánh vào đều là tương đối to lớn. Vốn là cùng FBI có hợp tác tổ chức rối rít đoạn tuyệt cùng FBI hợp tác quốc gia giảm đi đối với FBI tài chính ủng hộ. Trong một đêm, FBI cơ hồ thành qua phố con chuột. Nếu như không phải là khổng lồ nội tình, phòng trừng FBI đã sớm sụp đổ rớt rồi. Liền ngay cả chính James cũng không nghĩ tới chính mình cùng Chia gặp mặt không chỉ không thể từ trong miệng Chia moi ra tới bất kỳ tình báo, ngược lại thiếu chút nữa đem FBI dựng đi ra ngoài. Nhưng Chia thật ra thì chỉ là vì công lược nữ hài tử mà đi cùng người khác gặp mặt một lần mà thôi. Tổ chức cùng FBI tranh đấu nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là có tới có lui, không có thể đem FBI thế nào. Nhưng Chia vẻn vẹn chẳng qua là cùng người của FBI gặp mặt một lần, liền cơ hồ đem FBI phá hủy. Nhận được tình báo sau, Vermeer thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng liền may mắn Chia cũng không phải là cái gì nghĩ muốn hủy diệt thế giới người điên. Nếu không, nếu như hắn muốn khơi mào tới đại chiến thế giới lần thứ ba chỉ sợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đúng rồi, Jody hiện tại thế nào? Jody, sự tình là ta nhìn lầm. Vốn là ta còn tưởng rằng nàng đã đến bước đường cùng, chỉ muốn hơi hơi quan tâm nàng nàng liền sẽ quyết chết một lòng đi theo ta. Kết quả không nghĩ tới nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bị FBI vứt bỏ. Chiều hôm qua nàng đã lấy trộm tình báo của tổ chức chạy trốn rồi. Hàn huyên tới dâu đi sự tình, Vermeer cũng trầm mặc lại. Nàng cho là lấy tuổi của mình cùng lịch duyệt mới có thể tùy tiện đem dâu đi đùa bỡn với chính giữa tay không? Nhưng không nghĩ tới Jody căn bản liền không có bị ảnh hưởng của nàng. Không sao, Jody cầm đi tình báo chẳng qua là một chút đồ vật không quan trọng mà thôi. Ta đã sớm để cho Curaçao đem tình báo trong kho tài liệu đổi hết rồi. Chia đã sớm dự liệu được, Jody khẳng định không có khả năng cam tâm tình nguyện quy thuận tổ chức. Dù sao lại nói dâu đi như thế nào cũng là sĩ quan cao cấp của FBI. Mặc dù chuyện liên quan đến sinh mạng Akai Suichi, lo lắng lần trước giáo huấn, lần này phòng trừng nàng nhất định sẽ cùng James liên lạc một chút. Lấy James cáo già tính cách, phòng trường nhất định sẽ để cho dâu đi mượn cơ hội này tiến vào tổ chức. Sau đó thuận tiện lấy một lớp tình báo của tổ chức. Cho nên Chiya trước thời hạn để cho Curaçao đem tổ chức trong kho tài liệu tin tức toàn bộ sửa đổi. Đem tổ chức thật chính nhân viên nồng cốt tin tức toàn bộ diệt trừ. Chỉ để lại Buốc Bông cùng Mizunashi Rina loại tình báo này cùng Pisco các loại phế vật tình báo. Coi như những tin tình báo này bị người của FBI lấy được đối với tổ chức cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Thậm chí nếu như người của FBI đối với bọn họ động thủ không chỉ đối với tổ chức không có bất kỳ chỗ xấu, thậm chí cũng không thiếu chỗ tốt. Ai nghe được lời của Chia, Vermeer cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó tình yêu bên trên liền lộ nở một nụ cười khổ. Thực sự là, ta lại còn không bằng một cái tiểu hài tử mười mấy tuổi nhìn thông suốt. Nghĩ đến trước dù là, chính mình cố ý làm khó dâu đi cũng không có phản kháng cảnh tượng. Khi đó nàng còn tưởng rằng dâu đi đã lòng như cho nguội cho nên từ bỏ chống lại rồi. Nhưng bây giờ cẩn thận suy tính một chút liền sẽ phát hiện sự tình cũng không giống như là có. Chuyện như vậy, nếu như dâu đi thật sự lòng như cho nguội mà nói liền không phải là loại biểu hiện này, mà là không một chút nào phối hợp nàng. Tất cả mọi chuyện đều cùng nàng làm ngược lại mới đúng. Dù sao nàng nhưng là dâu đi cừu nhân. Nếu như dâu đi thật sự lòng như cho nguội mà nói coi như không muốn mạng của mình cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng giết chết. Nhưng dâu đi không chỉ không có nhằm vào nàng. Ngược lại thì vô luận nàng làm sao làm khó đều im hơi lặng tiếng. Mặc dù khi đó cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ nhớ lại thái độ như vậy ngược lại có vấn đề. Không sao, ngược lại cũng không có tổn thất gì không phải sao. Lại nói vơ nay ngươi bây giờ ở nơi nào? Đó, ta ngay tại khách sạn. Lại nói ngươi không là mới vừa rồi cùng người luật sư kia đợi hơn 2 giờ sao? Eo, sự không có vấn đề. Không cần thiết ta giúp mua chút thuốc bổ. Không cần thiết, ta đều nói ta ăn phi thì hương quả. Coi như đầu bị chặt xuống cũng không có bất cứ quan hệ nào kiên. Junibio, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.